Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Truyền thuyết chi kiếm. Mạc Băng. 113. Chương 113: Truyền thuyết chi kiếm. Mạc Băng. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 113: Truyền thuyết chi kiếm. Mạc Băng. Muốn đột phá. Tô Tỉnh trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy, sau đó vội vàng đả tọa điều tức. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trên thân khí tức kịch liệt kéo lên lên. Nguyên Anh thất trọng, Nguyên Anh bát trọng, Nguyên Anh cửu trọng, Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Ngắn ngủi một phút, Tô Tỉnh khí thế liền kéo lên ba cái bậc thang. Tu vi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã nếm thử mới tu vi pháp lực, mà là một mực nhắm mắt đả tọa. Một khắc đồng hồ về sau, đợi đến Tô Tỉnh hoàn toàn quen thuộc lực lượng này về sau, Tô Tỉnh mới chậm rãi mở mắt, bắt đầu thể ngộ tu vi bạo tăng về sau thực lực tăng lên. Hưu, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong tay nhiều hơn một đám lửa, chính là thần thông ly hỏa thuật. Tô Tỉnh khống chế cái này hỏa diễm trong tay không ngừng nhảy vọt, từ thế lửa yếu ớt đến thế lửa hung mãnh. Tô Tỉnh không ngừng thí nghiệm lấy. Sau một lát, Tô Tỉnh hài lòng thu hồi trong tay ly hỏa thần thông. Lẩm bẩm nói, không sai, tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn về sau, thể nội linh lực hùng hậu trình độ tăng lên tiếp cận gấp đôi. Mà lại linh lực chất lượng cũng có tăng lên. Coi như duy trì ly hỏa thuật, ta hiện tại một ngày một đêm vậy không cảm giác được mệt mỏi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hài lòng gật gật đầu. Tu vi tăng lên, đối với Tô Tỉnh trừ trên thực lực vượt qua bên ngoài, là trọng yếu hơn là Tô Tỉnh có thể càng tiếp tục hiệu suất cao luyện đan rồi. Dù sao bây giờ đối với tại Tô Tỉnh mà nói, luyện đan mới là linh lực chỗ dùng lớn nhất. Nguyên Anh kỳ viên mãn, như thế trong dự liệu tu vi rồi. Cũng không biết cái này đan đạo kỳ tài thực tế dùng hiệu quả thế nào. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Con đường tu hành từ từ mà buồn tẻ. Tô Tỉnh nhất định phải nhịn được bên dưới tính tình. Mỗi tuần luyện ra đầy đủ đan dược, thực lực như thế mới có thể càng nhanh tiến bộ. Tưởng tượng hơn nửa năm trước, ta còn vẻn vẹn cái luyện khí kỳ tu sĩ, tương đương với thanh đồng cấp chức nghiệp giả. Không nghĩ tới nửa năm sau, thế mà trực tiếp thành rồi Nguyên Anh lão tổ rồi. Đã sắp muốn tiếp cận võ hoàng thực lực. Luyện đan sau khi, Tô Tỉnh nhịn không được suy nghĩ lung tung. Thực lực phi tốc tăng lên, để Tô Tỉnh cũng không nhịn được tung bay. Ngọa tào, hỏa hầu không có khống chế tốt, lò đan này muốn phế rơi mất. Thẳng đến nhìn thấy trong lò đan kia một đoàn màu đen vật chất lúc, Tô Tỉnh mới trên mặt mang hắc tuyến. Hắn luyện chế cái này dưỡng nhan đan đã thuộc lão, lại không nghĩ rằng hôm nay một cái thất thần, vẫn là lật xe rồi. Nha, quả nhiên vẫn là không thể phiêu a. Ổn định đừng lãng a Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm vài tiếng, bắt đầu cho mình rót canh gà, điều chỉnh tâm tính, ngay sau đó tiếp tục luyện đan. Ngắn ngủi một tuần lễ, Tô Tỉnh lại luyện chế tiếp cận 6.000 mai đan dược. Đây là Tô Tỉnh dĩ vãng không biết ngày đêm lá gan mới có thể làm đến luyện đan tốc độ. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh chỉ luyện chế 10 canh giờ liền làm đến. Hiệu suất xác thực tăng lên không ít. Như thế Tô Tỉnh liền lại có 2 canh giờ giải trí thời gian. Đến như đi ngủ, đối với thân là Nguyên Anh lão tổ Tô Tỉnh mà nói, một ngày cũng liền đả tọa điều tức 1 canh giờ. Tinh lực liền một lần nữa trở nên dồi dào rồi. Rất nhanh. Thời gian một tuần quá khứ, Tô Tỉnh hôm nay mang theo đan dược, đang chuẩn bị tiến về ngày xưa thường đi biệt thự thấy Cận Tòng Tuyết. Lại sớm thu được Cận Tòng Tuyết tin tức. Lão bản, ngươi hôm nay sớm chút đến, bản cô nương chuẩn bị cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Ngươi có muốn hay không đoán xem, cái này kinh hỉ là cái gì? Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tòng Tuyết tin tức sau mỉm cười. Thử trả lời. Ta đoán một chút, là ta lần trước để ngươi giúp ta tìm phẩm chất cao kiếm loại vũ khí. Tìm được, Cận Tòng Tuyết, ngoặc kép, ta đi, ngươi sẽ đoán mệnh sao? người đầy đều có thể đoán được. Tô Tình, hắc hắc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tính toán? Ngươi là tính nhân duyên, vẫn là tính sự nghiệp tuyến? Cận Tòng Tuyết, chớ hà tiện, mau tới đây đi. Không phải bản cô nương đem thanh bảo kiếm này ném. Bạch Nhãn, JPG, Tô Tình hồi phục vài câu. Sau đó vội vàng hướng phía biệt thự tiến đến. Mười mấy phút sau, Tô Tình đi tới biệt thự gian phòng bên trong. Thấy được người mặc một thân màu tím váy. Sơ lược thi phấn trang điểm Cận Tòng Tuyết. Hai chữ, kinh diễm, hoàn toàn như trước đây đĩa. Tô Tình cùng Cận Tòng Tuyết trước ăn bữa cơm. Sau đó Cận Tòng Tuyết thần bí hề hề từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp kiếm giao cho Tô Tình, tới đi, mở ra nhìn một cái. Cận Tòng Tuyết nhắc nhở, Tô Tình không kịp chờ đợi mở ra hộp kiếm. Sau đó liền thấy được một thanh toàn thân đen như mực bảo kiếm. Tô Tình đem kiếm từ hộp kiếm bên trong lấy ra. Rút kiếm ra vỏ, nhất thời cảm giác được một loại trong lòng không nhẫn nại được rung động. Phảng phất, thanh kiếm này chính là vì hắn mà sinh bình thường. Tô Tỉnh đem kiếm nắm trong tay, lập tức cảm giác được trong lòng một trận ý lạnh. Đây không phải loại kia nhường cho người không thoải mái hàn ý, mà là khiến người ta cảm thấy tâm tình bình tĩnh, nhường cho người thư thích ôn lương. Hảo kiếm, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cái này kiếm trong tay hắn, hắn phảng phất có thể cảm giác được kiếm tâm ý bình thường, làm cho lòng người an. Tô Tỉnh biết rõ, đây là hắn kiếm si thiên phú tại phát huy tác dụng, để hắn có thể tốt hơn cùng một thanh kiếm ăn ý phối hợp. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía chuôi kiếm, chỉ thấy trên chuôi kiếm khảm một khối thấu đen phương ngọc. Ngọc trên có khắc hai cái rồng bay phượng múa giai thể tự. Mặc Băng, Tô Tỉnh nhìn thấy hai chữ này về sau, lập tức sửng sốt một chút, thanh kiếm này là Mặc Băng, Tô Tỉnh thốt ra, đã không lo được một bên Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết nhìn thấy Tô Tỉnh cái này một bức cuồng nhiệt bộ dáng về sau, nhếch miệng, nói, đúng a, truyền thuyết cấp vũ khí. Mặc Băng, đây chính là trong phó bản sản xuất số lượng không nhiều hảo kiếm loại vũ khí. Bản cô nương bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới làm đến thanh này vũ khí. Người biết không? Tô Tỉnh giờ phút này tâm ý tất cả đều ở trên kiếm. Thậm chí cũng không có nghe rõ một bên Cận Tòng Tuyết lời nói. Thế gian này, thật có trùng hợp như vậy sự tình. Thanh kiếm này, là Tô Tỉnh tại trước đó phó bản mô phỏng bên trong lấy được vũ khí. Giá trị mấy ngàn vạn năng lượng giá trị. Nhưng bây giờ, lại trời đất xui khiến trở lại Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh so máy mô phỏng bên trong, sớm mười mấy năm thu được thanh bảo kiếm này, hẳn là thật sự có thiên ý. Tô Tỉnh có chút thì thầm nói. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trong tay Mặc Băng bắt đầu phát ra trận trận ngâm khẽ, tựa hồ tại hoan nghênh Tô Tỉnh cái chủ nhân này. Thật sự là một thanh kiếm tốt a. Tô Tỉnh đem Mặc Băng nắm trong tay, múa một cái kiếm hoa, chỉ cảm thấy thuận tay vô cùng. Tô Tỉnh kiếm chiêu vốn là dùng thanh này Mặc Băng kiếm luyện thành. Bây giờ Mặc Băng tại Tô Tỉnh trong tay, Tô Tỉnh thậm chí đều không cần rèn luyện, vào tay liền có thể sử dụng, không chút nào khoa trương. Thanh này Mặc Băng kiếm, tối thiểu nhất để Tô Tỉnh thực lực gia tăng rồi ba thành. Bởi vì nhân kiếm tiểu thành, cũng là Tô Tỉnh bây giờ lớn nhất công kích dựa vào một trong. Cận Tòng Tuyết nhìn thấy Tô Tỉnh trong tay Mặc Băng kiếm phát ra ngâm khẽ về sau, trong lòng cũng cả kinh nói, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền thu được thanh kiếm này công nhận. Liền xem như những cái kia kiếm sĩ chức nghiệp giả, muốn thu hoạch được một thanh kiếm công nhận, tối thiểu cũng cần mấy năm thời gian. Ta lần thứ nhất gặp, cùng kiếm như thế xứng đôi người. Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, thu hoạch được kiếm công nhận. Cận Tòng Tuyết nghe xong khẽ gật đầu nói, thần kiếm có linh, thanh này Mặc Băng mặc dù không phải thần khí, nhưng là truyền thuyết cấp phẩm chất, đã đầy đủ để nó đản sinh ra hơi yếu linh ý, mà cái này linh ý tại cùng chủ nhân ở chung bên trong, lại không ngừng tăng cường. Chấm ngoặc kép, một thanh có linh ý bảo kiếm, thậm chí sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu là không thích, thậm chí kiếm trong tay sẽ còn phòng bị kiếm sĩ. Cho nên, kiếm tính cách phải chăng phù hợp, không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết lời nói về sau. Đối thủ bên trong Mặc Băng càng thêm yêu thích. Thanh này truyền thuyết chi kiếm, xác thực cùng Tô Tỉnh tâm ý tương thông. Tô Tỉnh tin tưởng thanh kiếm này trong tay hắn, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đem kiếm thiếp thân mang theo về sau, Tô Tỉnh lại cùng Cận Tông Tiết trò chuyện nổi lên chính sự. Đem một tuần này luyện thành đan dược giao cho Cận Tông Tuyết, lại từ trong tay nàng cầm tới mới một tuần hàng hóa. Cận Tông Tiết kiểm lại một chút đan dược về sau, trong mắt mười phần kinh dị nói, lại luyện chế 6000 mai đan dược. Ai ra, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào làm được. Tô Tỉnh nghe xong cười mà không nói. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Tô Tỉnh nhất tâm nhị dụng, đồng thời luyện chế 2 lò đan dược. Luyện đan tốc độ vốn là gấp bội, lại thêm thiên phú gia trí. Luyện chế lại là không ra gì đan dược, chỉ có thể biểu thị nhiều nước rồi. Cận Tông Tiết đem đan dược thu vào, sau đó nói với Tô Tỉnh. Đúng rồi, ngươi lần trước để cho ta xin sản xuất dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Đã có manh mối rồi. Quân đội bên kia vừa vặn mới xuống 2 nơi khai thác qua dị kim loại khoáng vật. Thương hội bình thường xin phần lớn là thứ cấp khu mỏ quặng, cũng chính là phía chính thức khai thác qua mấy chục năm. Sau đó không còn cần, có thể lưu cho dân sự khu mỏ quặng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tiết lời nói sau khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói, khai thác qua khu mỏ quặng, kia dị kim loại phẩm chất có thể được cam đoan sao? Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu. Nói, thương hội ở giữa lưu truyền khu mỏ quặng, kỳ thật đại đa số đều khai thác trên trăm năm. Loại này khu mỏ quặng phó bản, dị kim loại sản xuất ra hiệu suất cực thấp, nhưng vẫn như cũ có lợi nhuận. Thậm chí rất nhiều thương hội chạy theo như vịt. Nhưng loại này vừa mới khai thác mấy chục năm, quân đội khu mỏ quặng cũng không vậy. Bởi vì còn không có dân dụng, cho nên dị kim loại số lượng nhưng thật ra là tương đối phong phú. Cái này đã coi là thương hội bình thường có thể nhận được đứng đầu nhất khu mỏ quặng rồi. Dĩ nhiên, cái này khu mỏ quặng nhiều nhất chỉ có thể khai thác ra nhất nhị giai dị kim loại. Lại cao cấp, liền đã bị phía chính thức quản khống rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Những này đồ vật hắn xác thực không hiểu. Nếu là Tô Tỉnh muốn cao cấp bậc khu mỏ quặng đại lượng thu hoạch dị kim loại lời nói, có lẽ có thể liên hệ phía chính thức, thể hiện xuất từ giá trị bản thân giá trị. Đến lúc đó tuyệt đối dễ như trở bàn tay thu hoạch được cao cấp khu mỏ quặng phó bản. Nhưng như vậy, mặc dù thu hoạch được năng lượng tốc độ sẽ tăng vọt, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Tham khảo mô phỏng bên trong Tô Tỉnh gặp phải ám sát cũng đã biết rõ. Tại không có tuyệt đối tự vệ thực lực trước đó, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Phương diện này sự ta vậy không hiểu nhiều. Tô Tỉnh nói như thế. Cận Tông Tiết nghe xong gật đầu nói. Yên tâm đi, sự tình cơ bản thỏa. Ta và quân đội quan hệ rất thân. Chính là phê duyệt quá trình có chút phiền phức. Dự tính tối thiểu muốn 4-5 tháng. Thậm chí thời gian nửa năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nha, người quan hệ có thể không sắt sao? Đại hạ võ hoàng, trấn thủ trấn yêu quan tướng quân đều là người ông ngoại. Lại cùng Cận Tông Tiết hàn huyên vài câu về sau, Tô Tỉnh trở lại trường học, thuần thục tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Đầu tiên là đem Cận Tông Tiết giao cho hắn trang bị cùng phó bản đạo cụ hối đoái thành năng lượng. Một tuần này hàng hóa, tổng cộng mô phỏng năng lượng 980 vạn điểm. Mặc dù không có lần trước nhiều, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói vậy không ít. Bình quân một tuần 10 triệu năng lượng, đối với Tô Tỉnh mà nói đã hoàn toàn đủ. Chỉ cần tại phó bản bên trong tiết kiệm một chút, không dùng đắm chìm thức mô phỏng lời nói. Đương nhiên, nếu là tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ hoặc là thần lực cảnh về sau, khả năng này cũng không đủ rồi. Dù sao đến lúc đó nguyên anh kỳ, Tô Tỉnh đột phá nhất trọng cảnh giới liền cần 100 vạn năng lượng. Kia hóa thần kỳ, có lẽ 10 triệu mới đủ đột phá một tầng tiến giai rồi. Ai, nói cho cùng, vẫn là thiếu năng lượng a. Bây giờ, chỉ có thể ngóng trông Cận Tông Tiết sớm đi đem khu mỏ quặng phó bản quyền khai thác thỉnh cầu. Xuống, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói như thế. Sau đó mở ra mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 22 tháng 4 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 3.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.476.3003 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Mặc dù Tô Tỉnh đã dự cảm đến tương lai mô phỏng năng lượng thiếu thốn rồi. Nhưng cái gọi là nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Nên xài thì xài. Cái này khu khu một cái màu tím thiên phú 10 vạn rút ra phí tổn. Tô Tỉnh còn có thể hoa lên. Thế là Tô Tỉnh không chút do dự nói. Rút ra màu tím thiên phú. Lập tức, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Trong đám người người sáng chói nhất. Trong đám người người sáng chói nhất. Màu tím thiên phú. Người đi tới chỗ nào. Đều là trong đám người tiêu điểm. Dù là đi trên đường. Quay đầu suất đều là 100%. Vô luận người ở chỗ nào. Đều sẽ gây nên người chung quanh chú ý. Đương nhiên, có đôi khi quá gây cho người chú ý cũng không phải chuyện tốt. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mới rút đến thiên phú sau khẽ nhíu mày. Trong đám người người sáng chói nhất, cái này tựa hồ là một cái khái niệm tính thiên phú. Tô Tỉnh trong thời gian ngắn cũng không biết cái đồ chơi này có tác dụng gì. Chỉ có thể tại mô phỏng bên trong tiến hành thử. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người xuất ra tấm gương chiếu chiếu mặt mình. Phát hiện mình vẫn là cùng trước kia một dạng anh tuấn tiêu sái. Không có gì khác nhau. Thế là người hoàn toàn như trước đây bắt đầu luyện đan. Chuẩn bị đem tuần tiếp theo hàng hóa giao cho Cận Tòng Tuyết. Đúng lúc này, người nuôi nhốt ở chuồng gà bên trong linh kê nhóm nhìn về phía ngươi. Ào ào nhảy ra chuồng gà. Hướng phía ngươi đi tới. Díu dít tựa hồ muốn nói gì. Người nương tựa theo 10 cấp thú ngữ. Thành công nghe được những này gà tiếng lòng. Ai? Cái này 2 cấp thú dài đến tốt đẹp trai a. Có hay không gà nghe thấy? Đại gia mau tới nhìn một chút. Người nghe được linh kê nhóm nói chuyện sau lập tức im lặng. Sau đó dành thời gian lại lần nữa trang trí sửa chữa một phen chuồng gà. Miễn cho bọn hắn ra tới xem ngươi. Nhưng những ngày tiếp theo, người đi ở chỗ nào đều là để người chú ý. Đi ở trong sân trường, cưỡi xe đạp lão đại ra bởi vì xem ngươi kém chút bị một cỗ xe BMW đâm chết. Người vì thế còn ăn một bút dọa dẫm. Bồi 6 vạn 6. Hết chương.